Tuyệt đại chiến thần, chương 18, sâu bên trong hang động. Gocchuyenaudio.com. Mà khoan đã, đống thi thể còn chưa có phân hủy. Chẳng lẽ là mới chết đi? Tịnh Nhạc đột nhiên nghĩ đến điều này. Cái này lại làm cho hắn một lần nữa ngây người. Cho dù ở trong hang động bí cảnh thì việc oxy hóa vẫn diễn ra. Đống thi thể này căn bản không có chút dấu hiệu nào là chết từ lâu cả. Chỉ sợ liền 2-3 ngày cũng chưa tới. Nhưng mà chuyện này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Ai, thật mẹ nó đau đầu. Nghĩ đến đây hắn lại không nhịn được xoa trán mấy cái. Bao nhiêu bí ẩn sự việc diễn ra. Coi như hắn não có nhiều nếp nhăn một chút cũng không chịu được tê cứng một hồi. Đúng rồi, lúc nãy tên mập kia lời nói. Có chút kỳ lạ, bọn hắn không lẽ đã từ trước biết trong bí cảnh này tình huống. Tịnh Nhạc nghĩ rất có khả năng này. Thực tế vẫn có một số người có năng lực dò xét bên trong bí cảnh. Bọn họ dựa vào thú linh đặc hữu năng lực, thậm chí ngồi ở ngoài liền có thể dò xét bí cảnh cấu trúc. Thời tiết, yêu thú thông tin, từ đó giảm bớt đáng kể bí cảnh nguy hiểm. Những người này số lượng tương đối ít, được gọi là đồng sư. Ngụ ý có thể nhìn thấu, dò xét hết thảy. Khả năng cao là cái kia hắc tổ chức đã có đồng sư dò xét từ trước. Bởi vậy từ lúc tiến vào bí cảnh ba cái kia linh sư mới có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng mà có lẽ trước mắt xác nhận cùng lúc nãy bị nổ toang đầu hai người là hoàn toàn vượt khỏi bọn hắn dự liệu. Tiếp tục đi đi, nhanh một chút tiêu diệt bí cảnh sau đó rời đi. Nơi này có chút quỷ dị, không nên ở lại lâu. Ở một bên Lý Ca trầm giọng nói. Tịnh Nhạc những điều vừa nãy suy nghĩ hắn đương nhiên cũng nghĩ tới. Tuyệt đối không có khả năng đàn hắc chu này hàng loạt chết đói như vậy. Liên tiếp hai cái kỳ bí sự việc cho dù hắn trong lòng cũng không nhịn được sinh ra bất an. Tiếp tục tiến lên, phía sau mọi người nghe xong cũng hơi sững sờ sau đó liền nghe lệnh vội vàng đi theo. Bất quá mỗi bước đi đều như sợ dẫm phải đinh bộ dạng. Không dám đạp vào mấy con nhện thi thể. Cái này cũng không trách bọn họ. Ở đây số lượng hắc chu thi thể thực sự nhiều lắm. Cho dù chết rồi nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác một người bình thường dẫm vào một tổ rắn độc vậy. Cho nên cũng không có ai dám dẫm mạnh. Ai biết đống thi thể này lại vẫn còn mấy con sống sót đâu. Lại đi thêm một cây em nữa nhưng mà xác nhện vẫn không dứt. Tối tăm hang động mỗi lần chiều ánh sáng tới là một đống xác nhện nằm trên mặt đất. Đoạn đường dài như vậy thật sự số lượng nhiều làm cho người ta tê dại cả đầu. Liền linh sư ba người trong lòng cũng không giấu nổi chấn kinh. Từ nãy đến giờ đi qua xác nhện bọn hắn đếm sơ sơ cũng cả ngàn con. Rốt cục đàn nhện này số lượng là có bao nhiêu? Số lượng như vậy mà lại xuất hiện trong sơ cấp bí cảnh cái này thực sự quá bất hợp lý. Nhiều như vậy hắc chu nếu như một lượt xông lên tấn công. Coi như Lý Ca hơn 300 điểm sức mạnh cũng chưa chắc có thể toàn vẹn. Nếu như còn sống, tuyệt đối sẽ là đoàn người một trận thảm sát. Không ổn, các ngươi tốt nhất đề phòng cẩn thận một chút. Báo cáo chỉ sợ là có sai lầm. Lý Ca nhìn thấy nhiều như vậy hắc chu thi thể. Mập mạp khuôn mặt cũng bắt đầu nghiêm túc lại, chân chính tiến vào chiến đấu trạng thái, căn bản không dám như ban đầu như đi du lịch nhẹ nhàng. Tiểu Hồ, bí cảnh này nguồn tin là từ khi nào? Vật kia tồn tại có chuẩn xác sao? Đại khái một tuần trước, vật kia thông tin khả năng là chính xác, ta nghe nói lão đại đã cử tổ chức đồng sư đi xem xét. Cho nên có lẽ không sai. Tốt, vậy nhanh một chút tìm thứ đó. Sau đó liền mau chóng rời khỏi đây, để ta dẫn đầu bảo đảm, các ngươi hai người đi sau bảo hộ đám người kia, mở ra cần đủ người mới được. Lý Ca gật đầu nói lại, thực chất hôm nay không phải là từ lão đại mệnh lệnh hắn cũng không có đến đây. Mà nghĩ lại khó trách lão đại cử nhiều người như vậy. Không nói từ nãy đến giờ liên tiếp kỳ bí sự việc diễn ra. Chỉ riêng đoạt được thứ đó. Đối với tổ chức tuyệt đối là một cái bước ngoặt, cho nên cẩn trọng là chuyện bình thường. Đúng lúc này, đột nhiên trong không gian xuất hiện một luồng nhẹ nhẹ hương khí. Thậm chí bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, xung quanh mọi người hít vào lập tức cảm nhận được một trận không giấu nổi thoải mái. không chỉ thân thể càng thêm có lực, liền tinh thần cũng đồng thời so với lúc trước càng thanh tỉnh. Bất an đều biến mất không ít, quả thực 10 phần thần kỳ. Hương khí này tiến đến lập tức để Tịnh Nhạc cùng ba cái linh sư con mắt sáng lên. Hương khí này, không thể nhầm được, tuyệt đối là khoáng dịch hương khí. Linh sư ba người thì càng hưng phấn. Xuất hiện khoáng dịch hương khí ở đây, chứng tỏ bọn hắn cần tìm đồ vật không chỉ là có thực, mà còn cách đây không xa. Đi, Lý Ca hưng phấn khuôn mặt vội nói, nhanh chóng dẫn đầu đi vào sâu bên trong. Lại một cái khác cảnh tượng đập vào mặt đám người. Bên trong là một cái khác to lớn hang động, so với bên ngoài còn muốn rộng gấp cả chục lần, 30 mấy mét chiều cao. So với mọi người đang đứng vị trí bên dưới còn có hơn 10 mét chiều sâu. Bên trong vẫn còn mấy chục đầu hắc chu. Bọn chúng lúc này đang chăm sóc cho mới từ trứng nở ra nhện con. Chỗ này khả năng chính là đàn này hắc chu tổ. Bọn chúng sinh sản cùng sinh hoạt chính là ở nơi này. Bất quá đám người lúc này dường như cũng không có để ý hắc chu tổ như thế nào. Tất cả đều nhìn thẳng vào ở giữa hang động một cái vũng nhỏ chất lỏng. Có phần tối tăm hang động bên trong phát ra màu lam dạ quang. Thỉnh thoảng lại có đốm sáng từ vũng nước này bay lên. Nếu không phải xung quanh còn có đàn nhện, cảnh tượng này làm người ta liên tưởng đến trong truyện cổ tích nước thánh. Kỳ diệu vô cùng, quả đúng là khoáng dịch, hơn nữa còn nhiều như vậy. Thật khó tin, ân, muốn tích trữ từng này thật muốn cần bao nhiêu thời gian a? Triệu Hổ cùng Dương Ninh bờ môi run rẩy kêu lên. Nhìn thấy vũng nước kia, tâm trạng căn bản không giấu nổi phấn khích, kinh hỉ khó tin, chỉ người tu luyện bọn hắn mới biết được đống chất lỏng kia ý vị như thế nào. Từng này khoáng dịch đừng nói bọn hắn thế lực, coi như đứng đầu Lạc Thành Lạc Gia hay là Hắc Long công hội đều không kìm được đầu rơi máu chảy tranh giành bằng được. Cái này bởi vì vũng nước kia nhiều lắm, chỉ ít cũng phải mấy vạn giọt khoáng dịch, có thể tương đương với mười mấy vạn viên khoáng thạch, nói là tương đương, nhưng mà trên thực tế có thể so sánh như vậy được sao? Đây chính là khoáng dịch à, đừng nói là mười mấy vạn viên khoáng thạch. Cho dù mười mấy triệu vẫn sẽ có người mua, khoáng thạch có thuộc tính còn khoáng dịch thì không? Từng này khoáng dịch, bồi dưỡng cả trăm cái phàm nhân thành linh sư vẫn còn dư thừa. Không phải trong báo cáo chỉ nói có khoảng 1.000 giọt hay sao? Hiện tại như thế nào lại biến nhiều như vậy? Triệu Hổ giọng điệu vẫn khó tin kêu lên, niềm vui đến có chút bất ngờ làm cho hắn có chút vẫn chưa tỉnh táo được. Hừ, ngu ngốc, báo cáo cũng chỉ là dựa trên cơ sở dò xét. Ngươi nghĩ dò xét có thể chính xác 100% sao? Hiện tại chúng ta nghĩ đến, không phải là làm thế nào xử lý đống này sao? Bên cạnh Dương Ninh lập tức cười coi thường, quyến rũ hai con mắt tại thời điểm này bỗng dưng lóe lên một tia tham lam. Triệu Hổ nghe vậy có hơi sững sờ, bất quá chỉ một giây sau liền kinh ngạc bừng tỉnh. Không sai, nếu như báo cáo sai. Chẳng phải nói chúng ta có thể lén lấy một chút à? Lý Ca cũng lập tức cười nói. Mập mạp khuôn mặt cũng bị hắn cười đến nhăn lại. Không sai, mặc kệ nó tự nhiên nhiều thêm vẫn là báo cáo sai. Bọn hắn đều có thể lén lấy một phần lớn chiếm được của riêng của mình. Coi như Dương Ninh cũng có suy nghĩ này. Nàng là lão đại nữ nhân thì đã sao? Căn bản chỉ là tình dục. Không có tình cảm, chẳng qua mà nói là một loại của nữ nhân bấu víu cường giả thủ đoạn thôi. Nếu có cơ hội cường đại, nàng đương nhiên sẽ không có bỏ phí. Từng này khoáng dịch làm tu luyện tài nguyên, chỉ cần 1 năm, coi như tư chất tệ một chút đều có thể đạt đến 600-700 điểm sức mạnh. Nàng nam nhân, cũng chỉ là thế lực lão đại, sức mạnh chỉ số cũng mới gần 600 điểm a, Lý Ca. Nhưng mà chúng ta lén lấy như vậy có ổn sao? Nói không chừng lão đại muốn thử chúng ta đây. Lý Ca nghe vậy lập tức nhíu mày. Quả thực rất có khả năng này. Nếu như thật là lão đại thử bọn hắn, hiện tại dám lén lấy đi khoáng dịch, trở về bị phát hiện tuyệt đối chết chắc. Hừ, người yên tâm, tổ chức đi dò xét đồng sư chính là Dương Tâm. Nàng là ta mang về tổ chức bồi dưỡng một cái cô nhi. Nàng tên họ cũng là ta đạt. cho nên đối với ta 10 phần nghe theo trung thành. Bí cảnh này thông tin chính miệng nàng nói với ta, đương nhiên không có khả năng sai lầm. Hơn nữa nếu như lão đại biết ở đây có từng này khoáng dịch, ngươi nghĩ hắn sẽ dám ngồi ở nhà. Dương Ninh lời nói lập tức để Lý Ca cùng Triệu Hổ hai người an lòng. Thầm nghĩ đúng là như vậy, từ này linh dịch thực sự quá hệ trọng, làm sao lão đại lại dám để bọn hắn ba người đi. Hắc, chuyện này để sau đi, chúng ta tốt nhất vẫn nên đi tìm vật kia trước. Dương Ninh tiếp tục lên tiếng nhắc nhở, cả ba người nhanh chóng dò xét xung quanh, dùng đèn phát sáng cả hang động, rất nhanh liền nhìn thấy vật kia. Cách chương.